Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2006, tức là dương lịch, đã bước sang năm mới. Và như thường lệ thì sáng ngày Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ 221. Cũng cần nhắc lại cùng toàn thể đại chúng rằng là chúng ta học càng ngày càng đi sâu vào những cái cốt lõi, cái tinh hoa của đạo Phật. Và muốn hiểu sâu về cái tinh hoa, cái cốt lõi của đạo Phật, chúng ta vừa học mà phải vừa hành, ứng dụng cái giáo lý đó trong đời sống của chúng ta. Phải có ứng dụng. Ứng dụng là thông qua cái thiền định và tam muội. Cho nên là hôm nay, năm nay ấy mà, năm nay là cái năm tôi không biết là cái gì, chứ từ mấy chục năm nay không bao giờ tôi in cái thiệp chúc xuân. Không bao giờ tôi in cái thiệp chúc xuân bao giờ. Tôi làm bằng vi tính đơn sơ, hoặc nhỏ xíu, hoặc là trọng trọng rồi. Chưa bao giờ tôi gửi chính thức cho ai hết. Coi như nội bộ gặp ai thì nói chuyện rồi truyền tai vậy thôi. Nhưng mà năm nay đó thì vì là học kinh Đại Bát Niết Bàn này nè, nó tương quan tới cái nguồn giáo lý quá sâu sắc. Thì thành ra rồi tôi có làm cái bài kệ, cái bài kệ mừng xuân mới của cái năm Đinh Ất Bính Tuất ha. Mừng xuân mới của cái năm Bính Tuất. Thành ra hôm nay là bây giờ tôi chưa là cúng dường cho các vị là gì để cho nó yên ổn đó mà. Tuy nhiên là tôi vẫn đề cập cái kinh Niết Bàn của ta học hôm nay cùng với cái bài kệ mừng xuân mới năm Bính Tuất. Rồi khi mà tôi giảng còn chừng 10 phút nữa đó, thì tôi đề nghị Phật tử của trong chúng ta mới đem tặng mỗi người một miếng. Lần thứ nhất mà biết đâu là lần chót. Mỗi người một miếng. Và nếu như mà chúng ta nghe bữa hôm nay Rồi chúng ta còn nghe hai lần nữa. Có thể nghe hai lần nữa, nó đi song song với kinh Đại Bát Niết Bàn, cùng với hai lần nữa mới có thể rõ tường tận cái ý nghĩa của cái bài kệ mừng xuân mới này. Nhưng mà hai lần nữa đó là cũng nói vậy thôi, chứ muốn mà hiểu tường tận là phải tu thiền định cả một đời người. Chứ còn nghe qua như vậy trong vài ba lần cũng chưa gọi là hiểu được. Xin báo cáo đại chúng để ý cái nền giáo lý của Đạo Phật của chúng ta sâu sắc lắm cơ. Mà muốn thấy nó là phải ứng dụng, phải thực hành. Chứ bằng không thì chúng ta có thể vĩnh viễn cả đời gọi là đệ tử Phật mà mình không hiểu được Đức Phật đâu. Thế thì bây giờ tiếp tục kinh Đại Bát Niết Bàn đây nè. Cái chỗ mà đệ nhất nghĩa không có nghĩa là không có. Đệ nhất nghĩa không có nghĩa là không mà chẳng không. Cái đó khó lắm đó. Vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã. Khó lắm mà, cái này mà không có thiền định là không có được đâu. Không thiền định là không thấy. Vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã là nói cái gì kỳ á? Vô thường mà thường, thường mà vô thường. Vô lạc mà lạc, lạc mà vô lạc. Tịnh mà bất tịnh, bất tịnh mà tịnh. Tức là bốn cái chân lý của tục đế là thường, lạc, ngã, ở vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cái đó là cái giáo lý mà Đức Phật thuyết pháp đầu tiên độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như trong cái thời pháp tứ diệu đế là Đức Phật đã triển khai rồi. Vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh, thời pháp đầu tiên sau khi thành đạo rồi là thời pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân, là dựa trên cái cơ sở tứ diệu đế. Mà trong tứ diệu đế đó Đức Phật triển khai ra là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Thế thì vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh là chân lý của tục đế. Chân lý đó, nhưng mà chân lý của tục đế. Mà tuyệt đại đa số các nhà sư học ở Campuchia, ở Thái Lan, ở Lào rồi đó thì giảng đều nói rằng là vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh là chân lý. Các nhà sư học trong cái hệ Nam Tông á là chỉ nói tới, triển khai tới cỡ đó. Nói như thế không có nghĩa là mình chia cắt Nam Tông, Bắc Tông hay là Tiểu Thừa, Đại Thừa. Nhưng mà thật sự là nếu mà học cái giáo lý cỡ đó đó thì Đạo Phật gọi đó là Tiểu Thừa. Mà đó là cái hệ của Nam Tông. Nam Tông có nghĩa là từ cái khi mà Đạo Phật mà truyền qua Sri Lanka rồi đi qua Thái Lan, rồi qua Campuchia, rồi qua Lào, qua Miến Điện. Thì Phật giáo mà truyền mình đi con đường đó, đó thì con đường đó là con đường cái giáo lý học cái gọi là giáo lý Nam Tông. Thì theo cái phân cách đánh giá cái sự nhận thức đó, đánh giá nhận thức chứ không phải là chê bai, thì cái tư tưởng đó là tư tưởng Tiểu Thừa. Là vì người ta thấy là hoàn toàn là cõi đời này là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Và sự thật mình nhìn bằng nhục nhãn thì là cõi đời này là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh 100%. Đúng. Thế thì ta gọi là chân lý là đúng rồi. Chân lý là lẽ thật. Là cái gì trên cõi đời này đều là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Vì nó là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh là chân lý. Đấy, do vậy cho nên tao nói chân lý cũng không phải là sai. Nhưng mà học kinh Đại Đức Bạn này vô ngã mà ngã. À, cái này bên tiểu thừa, bên Nam Tông ta không nói vậy được. Ngã mà vô ngã, vô thường mà thường, thường mà vô thường. Lạc mà vô lạc, vô lạc mà lạc. Bất tịnh mà tịnh, tịnh mà bất tịnh. Nói như vậy mà tư duy mà hiểu rõ vì sao mà nói như vậy, tìm ra cái duyên cớ và hiểu được cái ý tứ vì sao mà nói như vậy, đó là mình nhận thức được cái chân lý trung đạo. Mà lý trung đạo mà mình nhận thức được cũng tức là mình nhận thức được Phật tánh, nhận thức được Niết Bàn tánh, nhận thức được vô vi tánh, nhận thức được hữu vi tánh của các pháp. Cho nên cái này là tôi muốn nhắc về đại chúng để học kỹ cái này. Tôi học mấy mươi năm rồi đó chứ, nhưng mà tôi khi mà tôi tư duy bằng thiền định đó, nó dục nó nảy ra những cái từng cụm mà cái sai lầm mấy mươi năm mình tìm không ra, bây giờ mình mới thấy rõ. Chứ không phải là các vị nghĩ rằng tôi ở trong chùa rồi tôi học mấy mươi năm, tôi dạy mấy mươi năm rồi là tôi dễ dàng cái là nhận thức chân lý của đạo Phật kia là trọn vẹn. Không phải vậy đâu, chưa, đừng nói vậy không đúng. Gần đây nè, ta sẽ học về 12 nhân duyên. Đây là mấy hàng dưới đây là ta sắp học tới 12 nhân duyên. Mà cái giáo lý mà thập diện nhân duyên đó, cho tới bây giờ mà tôi xác định lại là tôi hiểu lầm mấy chục năm trời. Mà đi dạy cho người ta học, mà sai lầm mấy chục năm trời. Không phải đơn giản đâu. Tôi đọc cái ông Pháp Sư Hưng Từ, tình cờ tôi mới gặp một ông giáo sư dạy về Hán văn ở đây nè, ông viết là lịch sử của các vị thiền sư Trung Quốc. Thì có cái hình, ông làm cái quả cái hình của ông Pháp Sư Hưng Từ. Tình cờ tôi mới nhớ lại ông Hưng Từ Pháp Sư này là ông đã viết giáo án. Tức là ông chú thích, ông diễn giải cái bộ kinh mà chúng tôi học hồi xưa đó, giống như là giáo án đó. Cái bộ đó gọi là nhị khóa hợp giải. Hồi chúng tôi ở trong chùa mà đi vào trường học mà nghe cái bộ nhị khóa hợp giải là nghe như trên trời rơi xuống, không biết cái bộ kinh này nó là ở đâu mà nó là cái gì. Mà chữ án ti mà nó về cộm vậy nè. Thì nghe cái tên là đã hãi hùng, đã sợ nè. Rồi còn thời gian học dài lắm mới hết được cái bộ đó. Mà trong bộ đó phải nói rằng ông Hưng Từ Pháp Sư là ông là cái người có khả năng về giáo dục, về sư phạm. Cho nên là những cái phương cách mà ông phát quả minh quả qua những cái hình, những cái bản đồ rồi ông làm, coi có vẻ khoa học lắm. Mà tôi là cái tay cũng khá tiếp thu cái đó nhanh, cho nên là người ta in sao là tôi vẽ ra y như vậy. Và học rất kỹ. Nhưng mà 30 năm sau dạy còn sai lầm, chưa phát hiện ra cái mà sai lầm của ông ta. Mà vì ông ta sai lầm cho nên là 30 năm đó trằn trọc, ưu tư, không lý giải được. Nó vẫn nao nao, nó nơm nớp, nó buồn bã trong đầu trong óc. Dạy thì vậy đó, bài vở thì vậy đó, nhưng mà trong lòng mình không chịu, mình còn thấy một cái gì nữa chứ không phải cỡ vậy. Thế thì cho tới bây giờ đây là gần đây đó, vài chục năm nay đó mới phát hiện rõ ra những cái từng cụm mà trong đó nó sai lầm. Mà bây giờ thành thật mà nói, giờ tôi không biết giờ tôi phải làm sao để tôi nói lại với ai. Những người học trò tôi đó bây giờ họ lên họ làm thầy giáo hết trơn rồi. Họ làm thầy giáo rồi đương nhiên là họ cũng cầu quần trong đó vậy thôi. Họ đi ra nào khác nữa được. Cái người mà tư duy mà tự phát hiện ra đó, phải nói rằng cái số đó ít lắm. Những cái hàng cỡ anh em tôi mà cũng còn không có người phát hiện nổi. Đừng nói chi là cái nhóm học trò, nó thiếu cái cơ sở, thiếu điều kiện tư duy thì làm sao mà phát hiện ra cái đó được. Cho nên bây giờ tôi nhớ tới mà tôi sợ sệt, lo lắng mà chưa biết làm sao. Và theo tôi thì cái ngành giáo dục của Phật giáo Việt Nam ta nó phải còn có cái trọng trách lớn lao lắm mới được. Chứ không phải cái kiểu cỡ gì là trường của tôi dạy về đây là cái đợt này ra nữa là mấy ngàn người rồi đó. Cái đợt này thì hiện giờ là 1,600 hơn. Khóa trước cũng ngàn mấy rồi, là 3-4 khóa như vậy là bao nhiêu ngàn rồi. Nhưng mà cái vấn đề là giáo dục đào tạo đây là ai dạy, ai nghe và ai nói cái gì, vấn đề đó còn lớn lao lắm. Mà Phật giáo Việt Nam mình tôi thấy rằng là còn nặng nề lắm, mà chưa biết giải quyết, phải giải quyết ra sao. Cho nên là vài bữa đây ta sẽ học tới cái 12 nhân duyên này. Tôi sẽ chỉ cho các vị nghe, các vị thấy. Nhưng mà khổ có cái là tôi nói các vị nghe rồi có người lại nói tôi là kinh bộ không được đem giảng cho Phật tử. Phải để cho Phật tử nó ngu đi. Thì mình mới là muốn nói cái gì mình nói mới được. Chứ kinh bộ về mà đem giảng cho Phật tử là nguy hiểm vô cùng, là không nên. Người ta bác bỏ tôi ngay từ cái nước Ấn Độ. Mà Phật tử bên Mỹ nghe người ta không vui cái đó, về người ta mới viết thơ cho tôi biết. Ta đi học tiến sĩ Ấn Độ đó, ta phát biểu tôi nói rằng là kinh bộ không nên dạy cho Phật tử cư sĩ nghe. Rồi cái vị Phật tử kia nói là như vậy thì ông vua làm ông vua mà không có muốn cho là nhân dân biết về luật pháp, hiến pháp và cũng không cần cho nó biết chữ. Họ để cho nó ngu đần vậy rồi mình muốn trị sao mình trị à. cái Phật tử đó nói cái đó xong rồi cái đi không dám nói nữa. Kính như viễn chi, nhất thời cho tôi gọi là kính như viễn chi, không dám nói nữa. Cho nên là cái mà tôi nói các vị học á, các vị sẽ thấy khó đấy. Nhưng mà để ý, đừng có vội. Cứ vừa học, vừa tư duy, vừa ứng dụng trong đời sống, thực hành những cái lời của Phật dạy. Cái vấn đề mà tôi biết rằng có những vị nghe hiểu rồi, mà có những vị nghe vẫn còn khó hiểu, là cái vô ngã mà ngã, ngã mà vô ngã, thường mà vô thường mà thường đó. Tức là qua đại thừa thì ta gọi là không phải nói như vậy, tiểu thừa thì ta gọi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Mà đại thừa ta gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Vậy thì cái thường, lạc, ngã, tịnh đó nó ở đâu? Đó, để ý mà tư duy cái đó. Cái thường, lạc, ngã, tịnh nó bình thường nó ở đâu? Cái đó là nắm được cái đó là mình nắm được cái lý trung đạo đó. Chính cái thường là ngã tịnh đó nó ở trong óc mình, trong trí mình, trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng có cái đức thường là ngã tịnh. Mà cái đó như trong kinh nói nè, ai mà thấy được cái lý trung đạo thì người đó thấy được Phật tánh, thấy được Niết Bàn tánh, thấy được cái tánh của vô vi pháp, thấy được cái tánh của hữu vi pháp. Phải tư duy quán chiếu là thế nào và mình thấy rằng là vô thường mà còn có cái thường, không mà còn có cái là cái bất không, cái bất không cùng với cái không không thể tách rời ra được. Hiểu được cái không đó gọi là mình thấy được cái đệ nhất nghĩa không. Thì đệ nhất nghĩa không đó ở trong đầu, ở trong trí, trong tâm thức của mọi người đó, lúc nào cũng sẵn có cái đệ nhất nghĩa không, cũng có cái tánh không đó. Tánh không đó tức là đệ nhất nghĩa không, tức là trung đạo, tức là Phật tánh, cũng tức là niết, là niết bàn. Thế thì tư duy tìm cái đó là mình phải tìm bằng kiểu nào? Là mình phải tư duy bằng thiền định thật, là ta gọi là tĩnh lự đó, tư duy trong yên tĩnh. Là chúng ta thấy rằng là cái trí tuệ của chúng ta, cái đầu óc của chúng ta, cũng gọi là cái tâm tư của chúng ta đó, bản chất của nó là đệ nhất nghĩa không. Bản chất của nó là đệ nhất nghĩa không. Tại vì nó không phải là niết bàn. Cho nên là nó không phải là niết bàn, mà nó cũng phải là Phật tánh, mà nó không phải là gì hết. Nhưng mà không thể là mình không có một cái tánh thanh tịnh hoàn toàn như niết bàn, như Phật tánh. Chẳng qua là khi nào mình bị phiền não vô minh á thì tham sân si mạn nghi, vui mừng buồn giận thương ghét á thì nó làm cho cái Phật tánh, cái niết bàn tánh nó ẩn đi, nó không hiển lộ ra. Nếu lúc mình tư duy, mình quán chiếu, mình thiền định được thanh tịnh, gọi là tĩnh lự, tức là tư duy trong yên tĩnh đó, thì cái tánh thanh tịnh đó ai cũng có là cái thời gian, ai cũng có cái khả năng làm cho cái thời gian mà để cho niết bàn tánh Phật tánh đó nó hiện hữu. Mà muốn như vậy á thì trong cái bài hôm nay đây nè, tôi cô động qua cái mấy câu kệ mà tôi sẽ tặng cho các vị. Bài kệ mừng xuân mới, bài kệ rằng hữu vi tánh không có tự tánh. Cái này khó lắm đó, nhưng mà thật sự là không khó. Các vị nghe mà để mà tu tập thật sự để quán chiếu tư duy thì không phải là khó, nhưng mà nghe khó. Bài kể rằng hữu vi tánh không tự tánh, vô vi pháp, hữu vi pháp không tự tánh, xin lỗi nói lại, hữu vi pháp không tự tánh, vô vi pháp không tự tánh, Phật tánh không tự tánh, niết bàn không tự tánh. Cái bài kệ nó có bốn câu đó. Thì đại chúng để, nếu các vị mà đọc như vậy rồi và các vị tự ngồi trong lúc thiền định tĩnh lự đó, các vị tự giải đáp. Ông thầy Từ Thông này, ổng gọi ổng là thiền sư Thích Từ Thông, ổng làm bài kệ như thế: hữu vi pháp không tự tánh. Các vị thiền đó, thiền là phải có cái đầu đề đó nha. Lấy cái đầu đề hữu vi pháp không tự tánh, đây là giống như hồi xưa người ta gọi là tu thiền, người ta gọi là thoại đầu đó. Bây giờ các vị đừng có nói thoại đầu nữa, cũ lắm rồi. Tất cả những từ nghĩa là của thời đại của trào lưu nó đều nó diễn biến qua một từ thời đại khác, và ta nói cái danh từ khác. Hồi xưa gọi là thoại đầu, bây giờ đây nè, đấy. Tôi nói bài kệ của tôi như thế: hữu vi pháp không tự tánh. Rồi các vị tư duy đi, hữu vi pháp là gì? Hữu vi là có tạo tác, là có làm ra, là có hòa hợp, có lúc không và có lúc có. Trước thì không, bây giờ thì có hòa hợp, có duyên sanh cho nên có. Có lúc không, có lúc có tạo tác, có làm ra, có lúc sanh, có lúc diệt. Thì gọi đó là pháp hữu vi. Và cái bài kệ này: hữu vi pháp không tự tánh. Tư duy coi bài kệ này có đúng không? Các vị tư duy cho kỹ rồi các vị sẽ thấy. Mà muốn tư duy là phải cộng với cái mình học từ trước tới giờ. Cái mình học từ trước tới giờ là ta gợi ý cho mình từ lâu rồi, đọc bao nhiêu năm rồi. Còn như Phật Thích Ca thì phải là 5 năm tìm học, 6 năm cổ hạnh, rồi phải ngồi thiền tư duy. Mà cứ theo kinh điển truyền thuyết thì Đức Phật cho biết rằng là không phải là tình cờ trong một lần mà cái trí tuệ của Thái tử Tất Đạt Đa được vậy đâu. Phải có sự tương quan tương duyên của quá khứ cộng với hiện tại mà cái trí tuệ đó nó đạt tới cái đỉnh vô thượng như vậy. Còn như chúng ta bây giờ thì chúng ta tư duy thì chúng ta phải dựa vào cái mà của chúng ta học, nhờ thiện hữu tri thức cộng với cái tuổi đời của chúng ta sống mấy mươi năm, chúng ta thấy cái gì, nghe cái gì, ngửi cái gì, nếm cái gì, xúc cái gì, biết cái gì, cộng lại cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đó qua cái thực tiễn của bản thân mình, và cộng với cái mà mình học nhờ thiện hữu tri thức giảng về kinh điển cho mình, đem tất cả cái đó phối hợp lại, đầu tư vô cái tư duy là hữu vi pháp không tự tánh, coi có đúng không? Thế thì tư duy mình thấy rằng là hữu vi pháp là cái gì? Cái tấm này, cái bình này, cái bình này, cái lọ này, vân vân, kể cả nghĩa là nói chung là núi sông đất liền, trời tân mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật phát vật thượng cầm hạ thú vân vân, tất cả đều gọi nó là hữu vi pháp không tự tánh, có không? Thế thì nếu mà đọc di thức thì là do bị biến kế chủng chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở do sở hữu, đó là nói về mình lấy di thức lấy di thức mình đọc câu đó là xong. Do tất cả mọi người tự đặt ra, tự chấp mắt các thứ vật, mà cái tánh chấp mắt, cái tánh biến kế này không có tự tánh, nó không có. Thế nên mình giải được cái hữu vi pháp không tự tánh, tánh biến kế không tự tánh. Y ra khởi tự tánh phân biệt nhiên sở, duyên sở sanh. Cái tánh mà gọi là tánh y tha khởi trong ba tánh đó mà. Gọi là bông này là bông lan đó nè. Gọi tất cả mọi đồ vật này, mỗi một thứ một tên nè, đều là cái y tha duyên nhi, nhi sinh khởi. Nó nương tựa trùng trùng vô tận các cái nhân, các cái duyên tương quan tác động nhau mà nó nương gá, nó hòa hợp mà nó hình thành. Kể cả bản thân mình cũng y tha như nhi sanh, nhi sanh khởi. Thế thì y tha khởi cũng không có tự tánh. Vậy thì tánh viên thành là cái tánh mà ai cũng mong mỏi chờ đợi để cho nó đạt được cái tánh là viên mãn thành thật. tròn đầy tốt đẹp đó có không? Không. Viên thành thật ư bỉ thường viễn ly tiền tiền tánh. Cái tánh viên thành thật mà gọi là tánh viên thành thật đó là do mình xa lìa cái tánh biến kế và cái tánh y tha. Mình nhận thức được cái tánh biến kế và tánh y tha là huyễn, là không có gì, thì mình không có chấp những cái huyễn, cái không có gì đó. Thì bây giờ nó hiển lộ ra cái tánh hoàn toàn thanh tịnh mà không có tánh gì hết, mà nó an lành, mà nó hạnh phúc, mà nó tự tại, nó phù hợp với cái chân lý, gọi nó là viên thành thật tánh. Đấy. Thế thì học duy thức học mà nhiều vị cũng tự đặt mình rằng là tôi thích duy thức học, nhưng mà thích duy thức học là học cái gì, thì học để làm cái gì trong đó? Thế thì là nắm ba cái đó. Thì mình đặt cái vấn đề là đây, ông thầy từ xong ông làm cái bài kệ, ông nói hữu di pháp vô tự, không tự tánh, giải đáp được. Lấy thêm một đoạn thứ hai: có Phật mật ý thiết sơ tích tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do viễn ly tiền sở chấp ngã pháp tánh. Thế là tánh biến kế không có tánh, tánh đi ra không có tánh, tánh viên thành thật chẳng qua là cái tánh bỏ đi cái tánh chấp ngã và chấp pháp, thì gọi nó là viên thành vậy thôi. Thử chi pháp thắng nghĩa diệt tức thị chân như thường như kỳ tánh cố tức di thức thật tánh. Đó là cái thắng nghĩa của các pháp, đó là cái đệ nhất nghĩa không của các pháp, cũng gọi đó là chân chân như, vì cái tánh đó là cái tánh thường như, cái tánh bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. À, thường như kỳ tánh có tức duy thức thật tánh, đó là cái thật tánh của duy thức, là cái tánh không có tánh gì. Đấy, cho nên cái câu kệ này gọi là hữu duy pháp không tự tánh. Cho nên tôi viết cái này tại vì tôi viết vậy thôi, chứ tôi biết là không phải có khi gửi tới rồi không ai biết viết gì đó, không ai biết viết gì á. Nhưng mà tôi tin rằng là tôi triển khai như vậy thì trong cái nội bộ của chúng ta là có thể biết được. Có người biết kỹ, có người biết bậc trung, có người bắt đầu để ý biết chắc chắn như thế, còn có số mà nếu mà không có nghe triển khai chẳng nghe băng nữa đó, thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng nên gửi đi mua cái quan tài chết rồi. Bởi vì hồi đó có cái cậu mà làm cái bà thơ con cốc đấy, cốc trong ăn, cốc nhảy ra, cốc nhảy ra, cốc ngồi đó, cốc ngồi đó, cốc nhảy đi. Nó thôi mà ơi, đệ tử ơi, đi mua cho thầy cái quan tài đi, thầy làm bà thơ này rồi thầy chết đấy. Hỏi sao vậy thầy? Nó hay quá chết à. Nguyễn Du nói rằng là anh qua nó phát tiết ra ngoài mà nghìn thu bạc mạng một đời tài quá, cho nên thầy làm bài thơ này chắc thầy chết, đi mua cho thầy quan tài. Tôi làm bài thơ này, tôi ngồi, tôi nghiệm câu đó, tôi cười mình à. Giống như người ta làm bài thơ của cốc. Tự cho là hay quá, rồi tự thấy mình sắp chết. Rồi làm cho cái anh chàng mà ngồi trong cái quán đó, nói trời ơi, mày nói tao nghe bài thơ hay quá, mày mua giùm tao cái quan tài luôn mày. Chứ tao nghe tao cũng không sống nổi được. Tôi làm này rồi tôi thấy cười mình tôi à. Nhưng mà theo ý của trong chúng á, thấy rằng tôi giải cái là hữu duy pháp không tự tánh, vậy là có cơ sở không? Rồi các vị ôn lại cái kinh á, cái kinh mà kêu bằng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Thực tướng là vô tướng là bất tướng. Thế thì thực tướng của các pháp là không có tự tánh, không có cái tánh gì cả. Đấy, cho nên tôi nói là phải lấy cái kinh này đem về họ gộp lại so rọi, rồi cộng với cái mình thấy thì mình nghe. Indonesia vừa rồi có cả cái vùng Ấn Độ Dương sập đất bao nhiêu, bao nhiêu hơn 200.000 người chết. Rồi sụp đất, sụp nhà, sụp cửa bao nhiêu. Thế thì cộng với cái đó, coi coi cái quả tánh này nó có tự tánh không, rồi coi cái mạng người này nó có tự tánh không. Nếu nó có tự tánh mà nó cố định, nó kiên cường, nó bất di bất dịch á, thì đâu có vô thường, đâu có sinh lão bệnh tử như thế. Do vậy cho nên là cộng với cái thấy nghe của mình, trên thực tế hiện bây giờ ở Pakistan, ở vùng Kashmir vẫn còn động đất chết hàng ngày, chưa kể là bị lạnh mà chết trong năm nay. Liên Hiệp Quốc và các nước trên thế giới là hỗ trợ, là chăn mền nệm chiếu lều bạc mà cũng không đủ. Người ta nói rằng là chết mấy trăm ngàn bữa hổm đó, chứ bây giờ lạnh đây là cái mùa đông này có thể chết còn hơn cái đó nữa. Thế thì mình cộng cái thấy nghe trong cuộc sống, thực tiễn trong cuộc sống, nhận thức về cái chân lý trong thời gian đã qua, và cộng với cái tư tưởng của các kinh điển gộp lại, mình thấy rõ rằng là hữu vi pháp không có tự tập. Rồi còn vô vi pháp, vô vi pháp có tự tánh không? Nếu nó có tự tánh thì ai gọi nó là vô vi? Nó là vô vi nghĩa là nó là không tạo tác, nó là không có, ta mới gọi nó là vô vi. Đây, giờ lấy bài kinh Thủ Lăng Nghiêm, chân tánh hữu vi không? Đây, nên nói về chân tánh, nói về vô vi đấy. Chân tánh hữu vi không, như sanh có, như nguyện vô vi vô khởi, vô khởi gì? Cái pháp vô vi nó không có tự tánh, vì nó không có lúc nào nó sanh ra, cũng không có lúc nào mà ai diệt nó được. Thế thì vô vi không tự tánh, đúng rồi. Bất thật như không, như không qua. Thế là mình tu vô vi là mình tu như thế này. Mình phải thấy cái vô vi. Cái trung đạo, cái thực tướng trung đạo ở trong cái đầu óc của mình. Cái tánh mà gọi là cái tánh trung đạo đó, nó không phải là hữu vi, mà nó không phải là vô vi. Vô vi là vô khởi diệt bất thật, nhưng không qua nghĩa là nó không có. Nó không thật, nó giống như hòa đâm giữ hư không. Như vậy nghĩa là Đức Phật cho biết là gọi là vô vi pháp, đừng có dại dột mà tìm kiếm nó. Nó không có đâu. Hòa đâm giữ hư không thì làm sao mà tìm nó được. Người bệnh con mắt có thấy trước mặt mình, trước con mắt mình có bị rùi là ba chật chận vậy, làm sao mà bắt mình giết cái rùi đó cho được. Những cái rùi đó không thật có rùi, mà do mình bệnh mà thấy như rùi vậy thôi, thì làm sao mà bắt mình giết mà đuổi nó cho được. Thành ra vô vi là vô khởi vô diệt, không có sinh ra, vô diệt đi, nó không thật như bị rùi ở trước mắt của người bệnh mắt, như hoa đốm, như lửa đỏ ở trước mắt của người bệnh mắt. Còn hữu vi thì cái tánh đó là hoàn toàn không có. Tánh đó là do nhân duyên sanh, là cái đó là mình tư duy, mình thấy rồi. Do vậy mà ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, chỉ ra cái này là vọng, cái này là nguyên do của đau khổ, cái này là nguyên do của suy tàn, nó là xấu, để mà người ta tu tập, người ta xa lánh, người ta viễn ly cái nguyên nhân của khổ. Mà viễn ly cái khổ rồi là tự nó chân, tự nó có cái an lành, tự nó có cái hạnh phúc. Thành ra biểu bỏ cái xấu để mà được cái tốt. Cái kỳ thật là bỏ cái xấu rồi là cái mà gọi là được cái tốt đó. Không có cái tốt nào khác hết, là bỏ hết cái xấu, bỏ hết cái tội lỗi, bỏ hết cái độc ác, thì tự nó còn lại cái hoàn toàn thanh tịnh, an lành, hạnh phúc, vui vẻ. Cho nên là nói vọng, chỉ cái vọng để cho người ta nhận thức cái chân. Chứ kỳ thật là vọng thì nó là thuộc về vô vi, duyên sanh duyên quyển rồi, mà tìm cái chân mà để nắm bắt cầm nắm để giữ gìn nó cũng có. Dọn chân đồng nhị vọng. Đấy, thành ra mình tư duy cái này. Tư duy này là hữu vi pháp, không tự tánh, rồi vô vi pháp, cũng không tự tánh. Vọng vọng rồi mà chân cũng có. Cái này cũng phải tu thiền thôi à. Vô vi vô khởi vật bất thật như không. Không qua cái pháp vô vi, gọi là pháp vô vi đó, nó không có sinh, nó không có diệt. Vì cái pháp vô vi nó chẳng có thật, nó chẳng có màu sắc xanh vàng đỏ trắng gì hết, nó chẳng có kích thước nặng nhẹ vuông tròn gì hết, chẳng có trọng lượng trọng lực nặng nhẹ gì hết. Đấy. Rồi Phật tánh không tự tánh. Đây mình không biết bàn từ lâu rồi đó. Gọi là Phật tánh chứ kỳ thật là Phật tánh cũng nói một cách khác. Phật tánh tức là đệ nhất nghĩa. Nghĩa không vậy thôi. Thế Phật tánh đâu có là cái gì? Anh nhận thức được cái đệ nhất nghĩa không ở trong cái đầu của anh là anh thấy được Phật tánh của anh đó. Đệ nhất nghĩa không là gì? Là cái có là nó không phải có rồi. Mà cái không thì nó cũng phải không rồi. Để những cái không cũng tức là trung đạo. Anh thấy rằng nếu mà tâm của anh mà nó sinh ra là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thế là anh thấy đó là tục đế rồi, là tục đế rồi, là có rồi, có cái vui cái mừng cái buồn cái giận cái thương cái ghét, thế là anh thấy cái có rồi, không phải là trung đạo rồi. Rồi bây giờ nếu như ngược lại có người ngồi tu tập và thiền định tư duy để đi tìm đưa cái tâm hồn, cái nhận thức của mình ra trong cái khoảng vũ trụ bao la, cái tìm cái không đó, tìm cái không đó cũng không hề có. Cái không đó là cái không tưởng tượng, không có được đâu. Cái không đó không phải là đệ nhất nghĩa không, mà là cái không đó là do gửi gắm tâm hồn, do tưởng tượng. Mà đạo Phật thì tất cả kinh điển Phật không có cái nào mà Phật dạy mình tưởng tượng để được cái gì hết. Con người tu hành bất cứ là cái pháp môn nào mà bằng tưởng tượng là không phải đạo Phật. Đạo Phật là chuyển hóa thực tiễn của cái gì trong cuộc sống của mình. Ví dụ như giận dữ thì mình chuyển qua nó trở lại là mình mang bố cái tình thương. Nóng nảy thì mình chuyển qua trở lại thành ra nhẫn nhục. Giận dữ căm thù thì mình chuyển qua nó trở lại cái thành cái tình thương yêu. Khi mình chuyển qua cái tình thương yêu rồi, trùng khắp rồi thì mình không muốn bắn, không muốn giết nhau nữa. Cũng như là chuyện chiến tranh Việt Nam mình 30 năm với Mỹ mà. Bây giờ ta gọi là khép cửa hận thù. Nó chuyển quá. Thành giờ những người Việt Kiều Mỹ về đây cũng như người Việt Nam đi du học, đi làm ăn bên Mỹ rất là thoải mái. Mà không hề có tưởng tượng như là chuyển quá thôi. Biết rằng cái hận thù trước kia là do vô minh, do tham vọng, vì quyền lợi, vì vô minh, vì tham vọng mà kẻ cướp nước, người bị cướp nước, thành ra là sanh ra chiến tranh. Bây giờ thấy rằng là cái việc đó giờ nhận thức được là thấy nó là sai lầm rồi, thôi mình không làm nữa, nước ai nó giữ. Tài sản đất nước nào thì đất nước đó tự phát triển mà sống, kết làm huynh đệ anh em giúp đỡ nhau. Thế thì khép cái cửa hận thù lại. Thành ra những nước bánh giặc ghê gớm kinh khủng. Nhưng bây giờ là anh em, tiền bạc xài thoải mái, lô la gửi về rào từ đây tới tết không sao hết. Chứ mấy cái năm mà còn hận thù, người nào mà cất đô la là khổ à, không được xài. Nhưng bây giờ thì gửi nhiều nào tốt đấy. Thành ra là cái việc của đạo Phật anh là tự mình phải chuyển hóa. Mình chuyển hóa hết cái xấu thì cái mà an lành, cái hạnh phúc, cái tự tại, tự do đó, cái đó tức là Phật tánh đó. Thế đi tìm cái Phật tánh ở đâu nữa là không có. Ngôn vọng hiển chư chân, chỉ cái vọng để bỏ cái vọng, nó là nguyên nhân của xấu xa, của đau khổ, của hận thù, của chết chóc. Bỏ các cái đó đi thì cái tâm hồn của mình nó tự thanh tịnh. Cái đó nó là chân rồi đó, không tìm ở đâu nữa hết. Hiểu được như vậy thì trong con người mình nó có cái thấy, cái nhận thức bằng trung đạo, là mình đã thấy được Phật tánh, mình đã thấy được cái bản tánh. Đấy, cho nên cái chữ trung đạo này là khó lắm đó, phải tự nhiên thiền định mới thấy được. Chúng ta như sanh pháp giả thiết tức thì không, diệt vi thì do danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói đó là không. Nó không là tại vì nó là do nhân duyên sanh, cho nên nó có, mà cái có nó như quyển này là trong cái bài này nè. Các vị nghiên cứu ở này nha. Cho nên Phật tánh đó, mình để ý tuyệt, tuyệt đối không được để gửi gắm tâm hồn ở bên ở đâu ở phương xa xứ khác. Mà Phật tánh là mình nhận thức được cái chân lý trung đạo, mình thấy ngay trong cái vọng của cái đầu mình đây nè, nó có cái chân ở trong. Mình chấp có làm cho cái thế giới này nó trở thành chấp bất đau khổ là do cái đầu của mình, cái óc của mình, cái trí của mình. Bây giờ mình phải tu tập cái như quyển tâm muội, mình nhận thức được là các pháp nó không có thật, thật tướng của vạn pháp là vô, nói theo kinh Vô Lượng Nghĩa, tự tánh của các pháp là biến kế chấp. Hiện tượng vạn pháp bản nguyên là do biến kế chấp, cho nên không có thật, nó là pháp duyên sanh, nó là duy thức học, nó là các kinh điển của đạo Phật đều nói vậy. Thế là mình nhận chân được cái chân lý trung đạo đó. Không ngã thức tức thì không, vì nó nhân duyên sanh cho nên tôi nói nó là không. Mà tôi nói là không đó, cái không nó cũng là giả danh thôi. Cái không mà đi tìm một cái không đó là sai lầm. Các pháp do nhân duyên sanh cho nên tôi nói các pháp đó là không. Không đây có nghĩa là nó không có tự thể, nó không có tự tánh, nó không có tự bản chất của nó. Mà nó là do nhân duyên sanh cho nên tôi nói là không. Thế đừng đi tìm cái không. Cái không đó cũng là giả danh. Dịch như thị giả danh, tôi nói không đó, cái không cũng là giả danh, đừng đi tìm cái không. Mà hiểu được á, cái không là giả danh, chứ tìm cái không thiệt không có. Nhưng mà các pháp gọi là có, đừng chấp đó là có, mà đừng đi tìm cái không ở đâu. Phải hiểu cái không mà tôi nói đó là giả danh. Hiểu được như vậy là người đó hiểu cái nghĩa trung đạo của đạo Phật. Vì tầng hữu những pháp bất tùng nhân duyên sanh, thì có những thuyết pháp vô bất thị không giả, chưa từng có pháp nào không do nhân duyên trùng trùng tác động nương giá hòa hợp mà sanh. Thế cho nên tất cả pháp không pháp nào chẳng không. Không đây là do nhân duyên trùng trùng nương giá hòa hợp mà sanh, chứ không phải là không có gì. Do vậy cho nên tôi nói là không là phải thấy cho được, có mà không phải có, không mà không phải là đi tìm cái không để có. Hiểu được vậy, hiểu được cái không đó là hiểu được cái nghĩa trung đạo. Mà hiểu được nghĩa trung đạo tức là Phật tánh hiện lộ ra, Niết bàn tánh hiện lộ ra, khỏi đi tìm đi kiếm ở đâu hết. Rồi Phật tánh không tự tánh. Đấy, Phật tánh không tự tánh. Mọi người trong chúng ta ai cũng có cái Phật tánh ở trong chúng ta hết. Mà đố ai tìm cái Phật tánh đó là cái gì? Chẳng qua là khi nào không làm những điều ác, cái một chữ ác bạc tác đó, không làm những điều ác, chúng thiện phụng hành, làm những điều lành. Những điều lành là nó tùy thuận, nó phù hợp với cái Phật tánh, chứ không phải là do làm lành mà nó thành Phật. Phải, Phật tánh không có là cái gì hết. Mình làm các cái điều lành đó là tức là mình không làm điều ác. Mà không làm điều ác là tự cái thanh, cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái đệ nhất nghĩa không của chúng ta nó hiển hiện ra. Mình ta tự tịnh kỹ là thị tiêu Phật giáo. Cái tâm nghĩ mình mà nó hoàn toàn thanh tịnh là nó trở về cái bổn nguyên vốn có. Cái chất thanh tịnh đó là cái vốn có của con người. Lời dạy của Phật là thế đấy. Người ta học Phật tánh mà người đệ tử Phật không được có cái ý niệm đi tìm Phật tánh ở đâu, mà ở trong trí mình mọi người ai cũng có. Cái trí mình mà đủ chánh niệm, có tư duy, có thiền định, thân khẩu ý không sai phạm, gọi là Samatha, gọi là Tam Ma Bát Đề, gọi là Thiền Na. Mình tu ba cái pháp đó thì cái Phật tánh nó hiện ra, cái Niết Bàn nó hiện ra, mà không cần phải đi tìm ở đâu. Và người mà có ý mong cầu tìm không bao giờ gặp. Thế thì Phật tánh không có tự tánh à? Niết Bàn không tự tánh. Cái này là ôn lại cái mình học mấy lúc nay đó chứ. Niết Bàn đâu có cái tánh của Niết Bàn là cái gì đâu. Niết là không, bàn là tham. Ai không tham, ai không tham ngũ dục lạc là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là sân. Ai không có cái sân là người đó nhẹ nhàng, thanh thản, là tự tại, là an vui, là người đó có Niết Bàn. Niết là không, bàn là si, là vô minh. Ai không có si, ai không có vô minh là tự sống với một cái tâm trạng hết sức trong sáng, thanh tịnh, an lành, là người đó có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn cũng không có tự tâm. Bốn câu này là tôi viết ra là để tôi muốn gợi ý cho các Phật tử nương vào đây mình làm bốn cái đề tài để mà ôn và ôn toàn bộ kinh điển. Mà nếu mà các vị không có để ý, mà không có tư duy, mà không có tập thiền định tư duy quán chiếu á, thì nó trở thành bà thơ con cóc vậy thôi. Nhưng mà bà thơ con cóc bây giờ tôi nghe nói những nhà văn hóa ngày nay người ta nói bà thơ nó hay lắm sao đó. Người ta phân tích là nó hay chứ không phải vừa. Mà tôi cũng chưa biết nó hay sao. Tôi thuộc là thuộc đó mà tôi chẳng biết nó hay sao, để cười thì được. Mà còn chưa thấy cái hay. Cho nên tôi nói cái này là một là các vị có tư duy là các vị sẽ thấy nó tích lũy trong này vô số tư tưởng để cho các vị, vô số đề tài để các vị tư duy. Còn mà các vị không tư duy thì nó trở thành bài thơ con cóc vậy thôi. Học không biết để làm gì, cóc đâu nghe, cóc chạy ra. Chuyện đó ai không biết, cóc chạy ra, cóc ngồi đó. Ai không biết, cóc ngồi đó rồi cóc nhảy đi. Thành tôi viết cái này là tôi tự tôi cười thôi. Nhưng mà cái này nè, câu này nguy hiểm cho nên tôi in tiểu đỏ nè. Tôi đọc lại là hữu vi pháp không tự tánh. Cái bài kệ bốn câu, hữu vi pháp không tự tánh. Vô vi pháp không tự tánh. Phật tánh không tự tánh. Niết bàn không tự tánh. Tu như Nguyễn Tam Muội sẽ thấy rõ các tánh. Rất mâu thuẫn. Đấy. Tôi rất mâu thuẫn cho nên nó nguy hiểm chứ. Đã nói rằng là bốn cái đó không có cái nào có tánh hết đó. Vậy mà tu như Nguyễn Tam Muội thì thấy rõ các tánh. Nó mâu thuẫn một cách kỳ cục quái gở. Vậy thì tôi xin đáp, tôi như Nguyễn Nam Bộ sẽ thấy rõ các tánh có thật không? Xin thưa, rất dễ thấy. Hỏi làm sao thấy? Thấy cái gì? Đáp rằng là thấy không hề có tánh gì. Đơn giản vậy thôi. Tôi như Nguyễn Tam Muội thấy rõ các tánh, hỏi tánh gì? Là tánh không hề có tánh gì. Đây. Thấy rõ các tánh đó không hề có tánh gì. Một câu đơn giản đó. Đây nha các vị để ý cái đó. Tu như cái người mà tu như Nguyễn Tam Muội là thấy rõ 40 câu đó đó, các tánh đó không hề có tánh gì, đúng không? Đúng rồi. Đức Phật cho biết rằng từ hữu vi tới vô vi tới niết bàn tới Phật tánh không hề có tánh. Mà tại sao mọi người thấy có cái này, có cái kia, có cái đó, có tánh này, tánh kia, tánh đó? Là tại vì mình chấp, mình chưa tu được Bát Nhã Ba La, Ba La Mật. Mà tu như Nguyễn Tam Muội tức là tu Bát Nhã Ba La Mật, thành tâm Bát Nhã Ba La Mật thời chiếu kiến ngũ uẩn giới. Giới không rồi thì còn có cái gì trở ngại nữa. Cho nên tu như Nguyễn Tam Muội rồi là thấy rõ các tánh không hề có tánh gì. Đó. Rồi cái này đây nè, mở rộng cái động từ nè, nói thêm nè, tu như Nguyễn Tam Muội thấy Phật tánh rõ ràng. Cho nên là tôi xin lưu ý toàn thể đại chúng, tôi nghiên cứu mấy mươi năm đó, thì tôi tâm đắc về các cái hằng hà sa số cái Tam Muội. Các vị mà đọc kinh Hoa Nghiêm là các vị không bao giờ nói hết cái Tam Muội, nhưng mà như Nguyễn Tam Muội là vua của các Tam Muội. Cho nên đại chúng để ý mà học như Nguyễn Tam Muội, mà tu như Nguyễn Tam Muội, nó sẽ lợi vô cùng lớn lao. Thiền sư Nhất Hạnh thì dạy các vị đó, tôi nghe ai nói đây nè, cái tin nào này hình như thiền sư Nhất Hạnh sắp về Việt Nam nữa. Thiền sư Nhất Hạnh là dạy về là sổ tích Tam Muội đó, một thứ Tam Muội trong nhiều thứ Tam Muội. Mà tôi có nói là một thứ Tam Muội trong nhiều thứ Tam Muội. Chữ Tam Muội tức là chánh thọ, bất thọ nhất thiết thọ, thị danh chánh thọ. Tam Muội tức là chánh thọ, không thọ một cái thọ nào khác, không để tâm một cái đối tượng nào khác, mà chỉ để tâm một cái đối tượng mà mình đang tư duy, mình đang quán chiếu, thì đó tôi gọi đó là Tam Muội. Thí dụ chỉ để tâm hơi thở thôi, tôi thở ra, tôi có kinh an, tôi thở vô, tôi biết tôi có kinh an, tôi thở ra dài, tôi thấy tôi nhẹ nhàng khỏe khoắn, tôi hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài khỏe khoắn. Đó là người ta để vào cái tâm của người ta là theo hơi thở mà người ta tư duy, người ta quán tưởng, thì nó cũng là một cái thứ Tam Muội ở trong đó. Ở trong gọi là sổ tích Tam Muội, ở trong các thứ Tam Muội. Còn như quán thân bất tịnh cũng là một thứ Tam Muội, quán thọ thị khổ là một thứ Tam Muội, quán tâm vô thường là một Tam Muội, quán pháp vô ngã là một môn Tam Muội. Rồi không, quán không là một thứ Tam Muội, quán vô tướng là một thứ Tam Muội, quán vô tác là một thứ Tam Muội, không vô tướng vô tác là tam giải thoát môn đó. Thì cái mà tôi đề xuất đây đó, tu như Nguyễn Tam Muội thấy Phật tánh rõ ràng. Tại sao vậy? Các vị để tâm mà tu như Nguyễn Tam Muội đi. Tu như Nguyễn Tam Muội cũng tức là nói một cách khác là các vị hành tham Bát Nhã Ba La Mật, dùng cái trí tuệ mà quán chiếu nhất thiết hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lọ, như điện, việc như điện, ân tác như thị, ân tác như thị quán, ân tác như thị tư duy. Đó là các vị tu như quyển tam muội đó. Rồi thì như quyển tam muội rồi thì các vị giảng pháp giai không. Giảng pháp giai không, các vị thấy nó duyên sanh như quyển. Các vị thì thấy rằng là sơ tức tướng cho tánh thứ vô tự nhân tánh hậu do diễn đưa tiền sở chấp ngã pháp tánh. Các vị sẽ thấy biến do bị biến kế, biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở, vô sở y xa khởi tự tánh phân biệt duyên sở sanh viên thành thật ư bị thường viễn ly tiền tiền tánh. Là các vị thấy cái là thấy ra rõ ràng. Thì tôi nói như thế là tôi biết là các vị là có những vị mới học thì nghe không có hiểu gì hết á, nhưng mà đều không hiểu cái đó, hiểu cái khác. Chớ cái đầu của tôi bây giờ tôi nói, nếu nói tới kinh là nó ra vậy đó, nó ra cái là nó bao phủ từ cái này nó qua cái kia, kia nó qua cái đó. Lẽ tất nhiên mà nếu mà muốn cho Phật tử hiểu là phải nói khác, nói kỹ hơn, dịch nghĩa ra, nói từ từ. Nhưng mà có những lúc nói từ từ rồi, bây giờ cần nói tóm tắt nó gọn. Cho nên tôi nói rằng là học mỗi ngày mỗi khó là phải siêng học thiệt á, thì mỗi ngày mình nghe nó không còn khó nữa. Thế nếu mình học rồi mình không có ứng dụng, mình không có tư duy thì học hoài thấy nó khó hoài. Thật ra là tu nhân nguyện tâm muội thì thấy Phật tánh rõ ràng. Tu nhân nguyện tâm muội là mình thấy giảng pháp giải không rồi, thì bây giờ còn lại cái gì? Mình thấy nó duyên sanh duyên quyển hết rồi, mình đâu có thèm thuồng, mình đâu có chấp bắt đối với ngũ dục lạc, là mình đã xa lìa, mình đã là quá giải, mình đã bỏ nó hết. Cho nên như quyển tam muội là tu cao nhất trong các thứ tam muội, tất nhiên là khó tu rồi, mình phải học thôi. Từ từ mình phải đi tới, còn mình chưa đi tới thì từ từ mình học các cái pháp môn khác vậy. Còn nhiều cách lắm. Nhưng mà cái bài này là tôi nói rằng bài thơ này là bài thơ con cóc, làm rồi là phải đi mua quan tài. Cho nên là dù khó biết là khó, nhưng mà phải vẫn làm. Biết đâu thật sự là biết đâu rồi đó, là không còn làm cái bài nào khác. Cho nên là còn cái chuẩn nào cuối cùng hay không? Xuất chiêu. Cái này là xuất chiêu cuối cùng ấy. Rồi cái thứ hai là tu như nguyện tâm muội niết bàn tánh hiện hữu. Đấy. Để chúng thử tu như nguyện tâm muội đi. Thì các vị còn đau khổ bởi cái gì? Hết cái để làm các vị đau khổ là các pháp hữu vi trên cõi đời này mà các vị coi nó là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, thì còn cái gì làm các vị khổ nữa được chứ? Cho nên là khi mà hành thâm bát nhã ba la mật đa thời thì chiếu kiến ngũ uẩn giới và không thì độ nhất thiết khổ khổ ách, mà độ nhất thiết khổ ách tức là vượt qua hết khổ ách đó là niết bàn chứ gì nữa. Cho nên tu như nguyện tâm muội dùng trí bát nhã và quán thấy vạn pháp là giai không, thì mình thành tựu được như nguyện tâm muội là không còn lý do để mình khổ. Đấy. Cho nên tu như nguyện tâm muội thì niết bàn tánh hiện hữu rất là cụ thể, chứng minh rất là biện chứng. Chứ không phải là nói gạt đâu nhé, hoàn toàn không có nói gạt. Tu như nguyện tâm muội đi, các vị thấy nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, dịch như điện, đó là tu như nguyện tâm muội là đó đó, là kinh Kim Cang Bát Nhã Phật dạy đấy. Tất cả chúng ta muốn hết khổ chỉ có cách tu như nguyện tâm muội. Bây giờ tôi nói thí dụ như giờ các vị lớn tuổi đây nè, bây giờ các vị khỏi cần tu cái gì hết đó. giờ năm nay là 70 rồi phải không? Mà con cái làm ăn đâu, con nó có nhà, có cửa, học hành lớn hết rồi. Mà thậm chí nó lớn rồi mà nó làm ăn mà có cánh đào đó, thì mình cũng thấy rằng là do nhân duyên và phước báo của nó thôi. Mình bắt đầu mình trang trải cái tình thương của mình ra cho mọi đứa con, dặn dò dạy dỗ đâu đó hết rồi. Bây giờ coi như mình buông bỏ hết, vườn đất không còn đứng tên, tiền tài có bao nhiêu chia chắc cho con cái. Và cái chuyện mà từ đây, đây là mình phải lập chí á, các con tự đào tạo, tự nhắc nhở, tự bồi dưỡng, tự giáo dục với nhau. Sách Nho nó có dạy câu là nhi tôn tự hữu, nhi tôn phước mạc bả, nhi tôn tác mã ngưu. Con cháu tự nó có cái phước của con cháu. Mình đừng chấp mắt, mình đừng nắm giữ, mình đừng ôm đom để mà mình làm trâu ngựa cho con cháu. Cái đó là một cái sai lầm. Nhiều khi mình chàng ràng vô trong cái việc làm ăn của nó, mình lo cho nó nghèo, lo cho nó giàu, lo tốt, lo xấu cho nó còn khó chịu hơn. 25 tuổi nó có quyền ứng cử tổng thống, nó có quyền làm bộ trưởng rồi, mà mình làm cha mẹ 70 mấy 80 rồi còn lo nghèo, lo giàu, lo phải, lo quấy, lo dạy nó nói cái này, lo dạy nó phát biểu cái kia. Thế thì làm cho nó đau khổ, rồi cuối cùng mình cũng đau khổ thôi. Cho nên là cái người mà ở trong cái môi trường hoàn cảnh mà được bỏ hết đó, là các vị bỏ hết đi. Thành ra là không cần nói tu như Nguyễn Tam Muội, mà nó thành như Nguyễn Tam Muội đó. Đấy, không có chấp mắt gì nữa hết. Tất cả tài sản, sự nghiệp, tiền bạc gì đấy đều là giao cho con cho cái hết. Còn nếu mà con cái mà nó tệ quá đó hả, thì mình kiếm cái cốc rồi mình ở riêng. Được á. Bây giờ thì xin cúng dường mỗi vị một lá. Chứ cúng dường tức là cung dưỡng, cung cấp dưỡng nuôi bồi dưỡng trí tuệ cho các vị. Giờ xin các vị đi phân phát mỗi vị một tấm, một lá thiệp, chút xương. Thành ra các vị cái này cứ để mọi người trước mặt mọi người một cái vậy. Trong khi chờ đợi, tôi xin nhắc rằng là các vị về nghiên cứu cái bài kệ chút xương này, rồi tập phân tích, coi cái khả năng học đạo của mình phân tích, mình nhận xét được tới cỡ nào. Mỗi một câu như vậy là một thoại đầu đó, là một cái đề tài để tu tập đó. Các vị thí nghiệm, tự phân tích, tự giải đáp, coi của mình giải đáp tới cỡ nào. Lẽ tất nhiên là bữa nay tôi triển khai chưa hết được đâu. Bữa sau chúng ta còn triển khai cái bài kể chút xương này nữa đấy. Do vậy mà các vị có thể về nghiên cứu. Và nếu nghiên cứu mà thấy mình phát hiện được những cái ý tứ trong sáng, rõ ràng, và nếu còn chỗ nào còn nghi ngờ, những cái điểm nào mà có hiểu, thì còn vài lần học nữa các vị có thể ghi cái ý tưởng đó, để rồi chúng ta có thể giải đáp trong những dịp cuối năm này. Và nhân đây cũng xin thông báo với đại chúng trước, là sau cái buổi sinh hoạt, cái buổi học hôm nay, chúng ta còn sinh hoạt hai lần nữa. Cái lần cuối cùng hình như là ngày 16 phải không? Ngày 16 tháng chạp âm lịch, ngày đó là ngày cuối cùng sinh hoạt tất niên của chúng ta. Như thế thì còn hai lần nữa, xin đại chúng để ý. Thế là xong hết rồi quý cô à? Tôi có dặn phòng ngờ thêm một mớ nó thiếu là lấy thêm. Tôi dặn quý cô học trò là xíu đưa thêm. Tôi có dặn cái gì xíu đưa thêm xuống lấy chứ. Thôi hết giờ rồi, mình gần ở đây nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển đảo, vô tận thệ nguyện đoạn hương, thệ nguyện học Phật đạo, thệ nguyện hành. Thank you.